Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, tương kế tựu kế. Mọi người, ta tin tưởng, các ngươi đều biết, muốn từ trong tay Loki cầm lại Cosmic Cube, không phải một món chuyện đơn giản, mà còn, ta cũng tin tưởng, Loki cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Khẳng định là có âm mưu. Tony ngồi trên bàn, một bên hướng trong miệng ném đi lấy linh thực, vừa nói, đúng vậy, thực lực của hắn rất mạnh, mà còn, trong tay hắn cái kia quyền trượng, còn giống như có khống chế tâm linh người năng lực, không thể nào như vậy tùy tiện vậy thúc thủ chịu trói. Captain America nói, cho nên, tiếp xuống, bị Loki khống chế Hawkeye Barton. Khẳng định sẽ có động tác, chúng ta muốn làm, không phải khống chế được Loki, mà nhìn Loki, sau đó phải làm cái gì? Các ngươi, hiểu chưa? Chỉ có như ấy, chúng ta tài năng, theo Loki phương hướng, tìm được Cosmic Cube, cầm lại Cosmic Cube. Tony nói, đối với Cosmic Cube, Phương Mặc thế nhưng là nói, đây chính là lục đại Infinity Gem một trong. Bao gồm lúc này liền thả trên bàn tâm linh quyền trượng. Phía trên khảm nạm mai gem, cũng là 6 viên Infinity Gem một trong. Lực lượng của Infinity Gem là phi thường cường đại. Nghe Phương Mặc ý tứ là muốn cho mình là một cái Infinity Gem chiến giáp. Tony cảm giác mình khả năng sau đó đến lúc sẽ phiêu lên. Mặc dù Cosmic Cube sau đó đến lúc không nhất định là mình, nhưng lòng này linh quyền trưởng nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Nghe Phương Mặc ý tứ, trong SHIELD cũng không an tĩnh. Sau đó đến lúc mình có cơ hội lấy được tâm linh quyền trưởng, tốt, ta không có ý kiến. Banner còn có Tho làm đồ đệ của Phương Mặc, tự nhiên là ủng hộ Tony, Jen cũng là phu sướng phụ tùy. Huống hồ, mình còn có Eric tiến sĩ, bị Loki chộp tới, mình đương nhiên cũng muốn suy tính chuyện cứu người. Còn lại Captain America cùng quả tỷ nghĩ nghĩ, cũng là như vậy Lý Nhi. Về phần thương vong sự tình, đó chính là đội trưởng phụ trách sự tình, đều là từ trong chiến tranh sờ soạc lần mò đến đây. Chiến tranh nơi đó có không chết người đạo lý này, bọn họ so với ai khác đều hiểu. Tốt, hiện tại, đi chuẩn bị ngay đi. Tony thấy thế, gật đầu, sau đó liền để mọi người bắt đầu chuẩn bị. Natasha, ngươi đi nhìn một chút Loki, hắn khẳng định sẽ có chuyện nói cho ngươi. Ta sẽ không cho ngươi an bài cái gì, dựa theo tâm của ngươi đi chính là. Tony nhìn Natasha. Nói, tốt, thế là, Natasha liền đi tìm Loki, chính như trong nguyên tác, Loki nói với Natasha một chút bảo, dù sao chính là cùng loại với hoắc loạn tâm linh loại đó. Chẳng qua, Natasha từ lúc mấy chục năm trước cũng đã đem nội tâm phong bế. Hơn nữa còn có Tony nhắc nhở, lại càng không có sự tình. Sau đó, mấy người tập hợp ở cùng một chỗ. Thảo luận liên quan tới chuyện của Cosmic Cube, Banner cũng đang toàn lực dùng kiểm trắc gamma xạ tuyến phương thức. Tìm Cosmic Cube, đây cũng là một cái đầu mối, không thể bên trong gãy mất. Chờ đến sáng ngày thứ hai, quả nhiên, không thiên mẫu hạm nhận lấy tập kích. Dựa theo kế hoạch của Tony, Tony cùng Captain America xảy ra tranh chấp. Banner cũng làm bộ mình dáng vẻ phẫn nộ lừa gạt lấy mọi người. Chủ yếu vẫn là lừa gạt Loki. Cho nên, ở ba tầng tập kích không thiên mẫu hạm, các Avenger đều sẽ trái tim nở nụ cười. Ở một phen tranh đấu về sau, cùng trong nguyên tác, làm bộ mọi người tho cùng Banner rớt xuống trên mặt đất. Loki lại là chạy, những người còn lại đều rối rít tập hợp ở cùng một chỗ. Jarvis, tìm được Loki phương vị sao? Từ lúc vừa mới bắt đầu, Tony lại trên người Loki trang định vị khí. cái này định vị khí. Thế nhưng là kết hợp Tony thành quả nghiên cứu mới nhất. Đừng nói nữa Loki, coi như là Phương Mặc, đều không nhất định có thể tùy tiện tránh thoát truy lùng. Tiên sinh, Loki hiện tại ở Stark cao ốc, Jarvis báo cáo, mẹ kiếp, cái này cẩu nương dưỡng, quả nhiên muốn ở Stark cao ốc gây chuyện. Tony thầm mắng một tiếng, sau đó liền bắt đầu báo cho mọi người. Chúng ta biết, chúng ta sẽ chạy tới Stark cao ốc chờ lệnh. Trên mặt đất nhận được mệnh lệnh Thor còn có Banner, đều là lặng lẽ đi đến Stark cao ốc chờ lệnh, chuẩn bị nghênh tiếp những trận chiến đấu tiếp theo. Tony lại là đang ở đối mặt nhìn qua hắn một mặt không hiểu Fury. Tony, hết thảy đó đều là của ngươi kế hoạch. Fury nhìn Tony, khó có thể tin, ngươi cho rằng cả ngày cả thần học tập ngươi sẽ là một thằng ngu. Tony cười cười, nói, không phải không phải không phải, ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi là ngu xuẩn. Thậm chí vì để cho các ngươi càng tăng thêm đoàn kết, ta đều đã nghĩ đến khiến người nào hy sinh. Nhưng các ngươi thật giống như có chút thần kỳ dáng vẻ. Fury khoát khoát tay, nói, vậy ngươi liền đợi đến thỉnh công tốt. Chuyện ta đều an bài cho ngươi thỏa thỏa. Hiện tại ta cần ngươi làm là được. Nhanh chóng sơ tán lấy Stark cao ốc làm trung tâm New York địa khu tất cả mọi người. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Chế người chết, nhưng ta mặc kệ. Tony cười nói, tốt, ta đã biết. Đối với Tony, Fury cũng không phải như vậy tín nhiệm. Nhưng, bên người hắn thế nhưng là có Zed thần hoàng ở. Loại nhân vật này, dậm chân một cái địa cầu đều có thể bị hư hao hai nửa. Không đắc tội nổi, không đắc tội nổi. Tony, hiện tại rõ ràng chính là người kia người phát ngôn. Không nhìn thấy Lôi Xà Thò còn có lục cự nhân Banner đều duy Tony mạng là từ. Cho nên, đều đắc tội không dậy nổi. Fury mặc dù dã tâm lớn, nhưng cũng biết có lúc người có lực nghèo, có thể mượn lực, tự nhiên muốn hào hào mượn lực. Đem cùng nhau sắp xếp xong xuôi Tony, lại là gọi tới ba người Captain America. Ba người các ngươi đều là phàm nhân, liền đội trưởng cùng Natasha tiêm vào huyết thanh, nhưng chung quy là phàm nhân, mặc kệ là bay vẫn là nhục thể, đều là nhược điểm, cho nên cái này ba kiện chiến y liền cho các ngươi, phụ trợ phi hành tăng thêm tăng lên lực phòng ngự. Tony đem ba kiện chiến y từ trang bị chữ vật bên trong lấy ra. Nói, tốt, cảm ơn, bao gồm đội trưởng ở bên trong. Tất cả mọi người là cười nói, tốt, chúng ta đi thôi, thời gian không còn kịp. Loki tên hỗn đản kia, đang ở Stark cao ốc cứ vậy mà làm sự tình. Nếu là đi trễ, nhà ta nhưng là không còn. Tony trầm giọng nói, tốt, đi. Ở Tony ra lệnh một tiếng, mấy người mặc vào chiến y, theo Tony hướng về Stark cao ốc bay đi. Ở trên mặt đất, Hiệp Thor Jane cũng là cùng nhau bay về phía Stark cao ốc. Banner là không phải bại lộ mình có thể bay sự tình. Tìm được Tony trước thời hạn chuẩn bị cho hắn tốt xe gắn máy. Đột hướng về Stark cao ốc lái đi. Lúc này, ở Stark cao ốc tầng cao nhất, Eric tiến sĩ lợi dụng Stark kỹ nghệ to lớn nguồn năng lượng, đem một cái mở ra Cosmic Cube trang bị kết nối vào. Loki lại là cầm sớm đã bị xem như đạo cụ tạm cho hắn mượn tâm linh quyền trưởng. Đến nơi này, Eric tiến sĩ, chuẩn bị thế nào? Loki hỏi, đã sớm tốt, hiện tại liền mở ra khai. Eric tiến sĩ hỏi, mở, Loki gật đầu, tốt, mở ra cần khoảng 3 phút đếm ngược. Eric gật đầu, ấn xuống nút khởi động, bổ sung năng lượng cần thời gian. Cho nên, cái này 3 phút, vẫn là ở Stark kỹ nghệ cường đại nguồn năng lượng xuống mới có thể đến đạt đến. Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Loki gật đầu, sau đó chờ, Tony tới.